Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trang 95. Thư Lê không thể gặp mỹ nhân khổ sở, bay đến hắn bên người. An ủi nói, ta nghe, nghe Đâu Sơ nói, thực vật sinh trưởng cơ bản chịu hơi nước, độ ấm, chiếu sáng, không khí, cùng với dinh dưỡng vật chất ảnh hưởng. Như, nếu bị hại trùng ký sinh, cũng sẽ khiến cho bệnh biến. Chỉ cần tìm được nguyên nhân, nhất định có thể chữa khỏi mẫu thụ. Tinh linh vương quay đầu, ánh mắt trong sáng mà nhìn tiểu ấu tể, mỉm cười, người nói đúng. Thư Lê thẹn thùng mà cúi đầu, lời nói đương nhiên không phải Đâu Sơ nói, mà là đến từ trước kia sinh vật sách giáo khoa. Hắn chỉ là máy móc theo sách vở, đề không ra tính kiến thiết ý kiến. Vương, ta trở về ngủ. Thư Lê lại lần nữa lễ phép về phía tinh linh vương hành lễ, đi thôi. Tinh linh vương đáp, Thư Lê cánh một phách, phòng nghỉ gian cửa sổ bay đi, phía trước tuy rằng nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng hắn còn có một chút ký ức, chính mình là từ cửa sổ phùng bay đến đình viện, hiện tại nguyên thủy phản hồi, nhất nhanh và tiện, bay một nửa lộ, hắn chớp chớp mắt, lại lộn trở lại đi. Tinh linh vương vẫn đứng ở tại chỗ. Phỉ Thúy lục mắt nhu hòa mà nhìn bay trở về tiểu ấu tể, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thư Lê khoảng cách hắn nửa thước dừng lại, đôi tay nắm áo choàng một góc, nói lắp mà nói, vương, ngươi có thể hay không thu hồi ta trên đầu lục, lục hoa quan, vốn dĩ hoa quan trích mang tự do, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là hôm nay nó cáu kỉnh, bá chiếm hắn đầu, kiên quyết không cho trích. Hắn sợ về sau đều trích không xuống dưới, sơ không được tóc, còn ảnh hưởng đầu sinh trưởng, vạn nhất theo thân thể trưởng thành. Đầu bị hoa quan moi trụ trưởng thành, hồ lô, hình dạng. Vậy thái thái thật là đáng sợ. Hắn không nghĩ trở thành toàn rừng rậm xấu nhất tiểu yêu tinh. Phía trước điện phủ quá náo nhiệt, hắn ngượng ngùng thỉnh tinh linh vương trợ giúp, lúc này bốn bề vắng lặng, cơ hội khó được, chạy nhanh tìm kiếm trợ giúp, ai cho hắn mang, đương nhiên tìm ai gỡ xuống. Tinh linh vương hỏi, không thích sao? Thư Lê lập tức lắc đầu, không có, không có, ta thích, chỉ là nó quá á đạo, không cho ta đổi ngạch hoàn, càng không được ta tháo xuống. Lạc ta trên đầu bắt không được đi. Hoa quan là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng, phàm là nhìn đến nó tinh linh cùng yêu tinh đều có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn là ai. Cùng danh thiếp dường như, trương hiển thân phận, trừ bỏ nhan sắc có điểm lục, không mặt khác khuyết điểm. Nhưng là hiện tại nó gắt gao mà khấu ở hắn đầu, cho hắn tạo thành không nhỏ bối rối. Nếu tinh linh vương thu hồi nó, giúp hắn giải quyết phiền não, kia đã có thể thật tốt quá. Thư Lê hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Thủy Linh Linh đôi mắt chờ mong mà ngóng nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương giơ tay, mơn trớn tiểu ấu tể đỉnh đầu. Chớp mắt công phu, kia đỉnh bá đạo hoa quan thế nhưng bóc ra. Thư Lê kinh ngạc nhìn phập phình ở giữa không trung màu xanh lục hoa quan, xoa xoa đầu mình, xúc tiến máu tuần hoàn, nói thật, đeo ban ngày, đầu đều đã tê dần, cảm ơn vương. Hắn vui vẻ đến thiếu chút nữa quơ chân múa tay, tiểu lục quan phiêu ở giữa không trung, ngo ngoe dục dịch, tựa hồ còn tưởng trở lại ấu tể trên đầu, bất đắc dĩ bị tinh linh vương lực lượng trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng mà phát run. Thư Lê xin lỗi mà ngắm liếc mắt một cái tiểu lục quan, không phải hắn không nghĩ muốn, là nó chính mình quá bá đạo, phụ tùng nên có phụ tùng bộ dáng, ngoan ngoãn mà nhậm chủ nhân lựa chọn đeo không hảo sao? Tinh linh vương nhìn cả người đều phải mạo cầu vồng phao phao tiểu ấu tể, bật cười nói, này đỉnh hoa quan ẩn chứa ta một tia lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi không chịu ma pháp thương tổn. Thật sự không cần sao? Ca, Thư Lê trố mắt, Hoa Quan thật đúng là không phải bình thường phụ tùng. Nó là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng, là khó được thứ tốt, dị thế giới như thế nguy hiểm. Có được ẩn chứa tinh linh vương lực lượng Hoa Quan, tương đương nhiều một tầng bảo đảm, không cần nói. Xác thật có hại, nếu muốn, hắn lại sợ nó cáu kỉnh, khấu trên đầu trích không xuống dưới, ai? Hảo mâu thuẫn nha, tiểu ấu tể trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát thở dài, lại ngắm vài lần Lục Hoa Quan, do dự, tinh linh vương triển khai tay phải, đem Hoa Quan hút đến lòng bàn tay, niệm một câu chú ngữ, lòng bàn tay toát ra một đoàn nhàn nhạt kim quang, bao bọc lấy Hoa Quan. Thư Lê không biết tinh linh vương muốn làm cái gì, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn động tác, một lát, kim quang biến mất, huyền phù ở tinh linh vương lòng bàn tay Hoa Quan hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, thành một cái tinh xảo xinh đẹp khảm lục đá quý hoàng kim ngạch hoàn. Thư Lê cái miệng nhỏ biến thành o hình, tinh linh vương bấm tay nhẹ đạn, hoàng kim ngạch hoàn vừa động, gấp không chờ nổi mà trở lại tiểu ấu tể trên đầu, phù hợp mà dán trắng tinh no đủ cái chán, xinh đẹp cực kỳ. Ếch, Thư Lê giơ tay một sờ đến hoàng kim ngạch hoàn, đầu mạo dấu chấm hỏi, ngoạn ý nhi này còn có thể biến hình a? Tinh linh vương nói, ta dạy cho ngươi một câu chú ngữ, về sau có thể tùy ý biến hóa nó vẻ ngoài. Thư Lê kích động, tùy ý biến hóa bảo bối, cần thiết có được nha. Hào, hắn nặng nề mà gật đầu, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra notebook cùng lông chim bút. Màu xanh non đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn chuẩn bị hào. Tùy tinh khí ký lục vương niệm chú ngữ, đề phòng quên, tinh linh vương. Thư Lê đợi một hồi lâu, còn không có nghe được đối phương niệm chú. Nghiêng đầu hỏi, vương, Ngô Tương Đương, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, thon dài trắng nõn ngón tay một hoa. Không trung xuất hiện một chuỗi phức tạp tinh linh văn tử, Thư Lê giải ra. Tay phải nắm lông chim bút vẫn không nhúc nhích, căn bản. Xem không hiểu a, làm sinh ra không đến 4 tháng ấu tể, hắn chỉ học được 50 cái cơ sở từ đơn. Này xuyến lại vặn lại lớn lên chú ngữ, quả thực giống thiên thư, vương, hắn đáng thương hề hề mà mở miệng, ta sẽ không niệm, tinh linh vương nhẹ ngữ, không phải phải làm bút ký sao? Ếch, là, Thư Lê rối rắm, không phải hắn không muốn làm bút ký, mà là sao đều sẽ không sao nha, nếu nói cơ sở từ đơn là đoàn cái đuôi tiểu nòng nọc. Kia này xuyên chu ngữ chính là kéo thật dài cái đuôi đại nòng nọc. Càng quá mức chính là có chút nòng nọc cái đuôi còn vòng đến cùng nhau. Triền triền miên miên, tuy hai mà một, nhìn ra tiểu ấu tể khốn quẫn. Tinh linh vương giật giật ngón tay. Giây tiếp theo, Thư Lê nắm lông chim bút tay chính mình động, kia một chuỗi phức tạp chu ngữ phục khắc mà xuất hiện ở notebook thượng. Thư Lê khiếp sợ, đây là cái gì ma pháp? Quá lợi hại lạp, tinh linh vương tiếp thu đến ấu tể sùng bái ánh mắt. Cười nói, ta niệm một câu, ngươi cùng một câu, hết chương.